Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389, thắng thì thắng, thua thì thua. 3/4, cầu đạt. Thì ra hay là nhược điểm chính là Siki the Golden Lion thân thể, hoặc là đầu óc xảy ra vấn đề, không có biện pháp sử dụng Busosoku Haki. Roronoa nhìn chăm chăm trước mặt Siki the Golden Lion, tâm lý âm thầm suy nghĩ. Phía trước cùng Siki the Golden Lion quyết đấu thời điểm, hắn liền từng nghe đến Tần Vũ thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lúc đó hắn nghe được Tần Vũ nói Siki the Golden Lion có một nhược điểm chí mạng, còn cần phải nắm chắc, dù cho không có bước vào đại kiếm hào tầng thứ, vẫn như cũ có thể thắng. Chẳng qua là lúc đó hắn một môn tâm tư đặt ở như thế nào đột phá đại kiếm hào bên trên, căn bản không đi ngẫm nghĩ. Thẳng đến mới vừa rồi ở sinh tử quan đầu, hắn Busosoku Haki ở trong lúc sinh tử đột phá cực giới hạn, bước vào Naga tầng 133 lần, cùng với hắn lĩnh ngộ đại kiếm hào huyền bí. Sau đó cùng Siki the Golden Lion đối với kiếm lúc mới hiểu được Tần Vũ nói Siki the Golden Lion nhược điểm là cái gì. Cũng không biết Siki the Golden Lion là suy nhược được quá mức lợi hại, vẫn là đại não bị bánh lái đâm xuyên qua nguyên nhân. Hắn cùng với trên đỉnh lúc chiến tranh dâu trắng giống nhau, tam sắc bá khí hầu như đều khó sử dụng. Dâu trắng ở trên đỉnh lúc chiến tranh chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mấy lần Busosoku Haki. Kenbunsoku cùng bá vương sắc hoàn toàn không cách nào sử dụng. Mà Siki the Golden Lion thì là Busosoku Haki. Kenbunsoku Haki không cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng một chút bá vương sắc Haki. Tần Vũ cũng chính là đã biết điểm này, cho nên mới phải cùng Roronoa Zoro nói Siki the Golden Lion có một nhược điểm chí mạng. Ha ha, thắng thì thắng, thua thì thua. Hải tặc giữa chiến đấu lại không phải là cháu đi thăm ông nội, nào có nhiều như vậy lý do có thể nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta lấy đại kiếm hào tầng thứ tới dọa ngươi, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không công bình. Siki the Golden Lion nghe được Roronoa Zoro lời nói, lại đầy vô tình ung dung cười. Hắn cũng không phải là mới ra đời, không biết trời cao đất rộng tiểu hải tặc, tuổi tác cùng minh vương Rayleigh, dâu trắng giống nhau hơn 70, chính hắn đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Hắn thấy, hải tặc giữa chiến đấu cho tới bây giờ sẽ không có công bằng đáng nói. Miễn là thua, vậy không quản bởi vì sao lý do mà bị thua đều là thua. Ngươi nói không sai, Roronoa Zoro gật đầu. Ở nơi này một điểm bên trên, hắn cùng Siki the Golden Lion cách nhìn cũng giống như nhau. Nhìn hắn theo Tần Vũ bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn tới nay, cái nào một lần đối mặt đối thủ không phải hơn xa xúc hắn. Từ lúc mới bắt đầu tổng bộ hải quân trong tinh anh đem, rồi đến thất vũ hải, rồi đến đại tướng Aokiji, cùng với Drakil thập hóc, thậm chí là trước mặt Siki the Golden Lion, những cường giả này, hắn ở ngay từ đầu gặp được những người này thời điểm, thực lực cũng là không bằng đối phương, bị thua, hiểm tử hoàn sinh, hắn cũng không có cảm thấy có gì không đúng, cũng không có cảm thấy có cái gì không công bình. Ở còn sống sót sau đó, hắn không có hối hận, có vẻn vẹn chỉ là càng thêm liều mạng tu luyện chính mình. Cũng chính là có như vậy khí lượng, đối phương mới có thể ở hôm nay cùng Siki the Golden Lion trong trận chiến ấy triệt để vượt qua. Kiếm khách là tối trọng yếu một ngưỡng cửa, lên đỉnh đại kiếm hào, cầm đi đi, Zoro tiểu tử, trong tay ngươi 3 thanh kiếm, tuy là cũng là vô thượng đại bảo kiếm, nhưng này một bả Raikiri cũng nhanh muốn gãy, ta muốn là bởi vì ngươi phía trước gặp qua đại kiếm hào nguyên nhân a. Có thể đem một bả có Busosoku Haki ngạnh hóa đại bảo kiếm trọng thương thành cái dạng này. Kiếm khách trong, ta muốn cũng chỉ có mắt ưng tiểu tử kia có thể làm được. Phía trước ngươi còn dùng cái chuôi này Raikiri cùng ta đánh một hồi. Ngươi cây đao này lại trải qua một hai lần chiến đấu sẽ chặt đứt. Vừa lúc, cái này hai thanh danh đao tuy là không phải là cái gì vô thượng đại bảo kiếm, nhưng cũng là đại bảo kiếm trong cực phẩm. Hơn xa ngươi Wado Ichimonji cùng Raikiri, ở ngươi đem mắt ưng chém ở dưới đao, đạt được vô thượng đại bảo kiếm phía trước. Ô tô cùng cây khô đều là ngươi tốt nhất trợ lực. Siki the Golden Lion bỗng nhiên tự tay vung. Trong tay ô tô, mộc khô đồng thời trôi giạt đến Roronoa Zoro trước mặt. Ta cũng đang có ý này. Roronoa Zoro sắc mặt vui vẻ. Làm kiếm khách, hắn tự nhiên là biết mình bội đao tình huống. Trên thực tế, lúc đầu cùng Dracul Mihawk đánh một trận, hắn cuối cùng tuy là còn sống sót, nhưng ba thanh kiếm trong Raikiri tổn thương cũng là đạt tới không thể nghịch chuyển tình trạng. Cho dù là mời thế giới nhất lưu đao tượng tới vậy không có biện pháp chữa trị, chỉ có thể đem Raikiri nấu chảy, một lần nữa lại đúc mà thôi. Có thể đúc lại Raikiri, hiển nhiên đã không còn là Raikiri. Mỗi một thanh đại bảo kiếm, vô thượng đại bảo kiếm sinh ra, ngoại trừ cao minh đoán tạo kỹ thuật ở ngoài, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa tam đại nhân tố kết hợp với nhau. Một ngày Raikiri đúc lại, tất nhiên không còn nữa ngày xưa phong mang, chỉ biết biến thành một bả mới tinh đao, còn như là duy trì đại bảo kiếm, vẫn là rơi xuống đến lương khoái đao thì nhìn đoán tạo chi nhân kỹ thuật không? Một, cùng với thiên thời địa lợi, hắn vừa rồi chi như vậy khẩn cấp cướp cùng Siki the Golden Lion đánh một trận. Ngoại trừ Siki the Golden Lion với hắn mà nói là trong cuộc sống tối trọng yếu, cũng là mấu chốt nhất một người trong đó đối thủ, còn có chính là hắn nhất định phải thay đổi bội đao. Siki the Golden Lion trong tay cái kia hai thanh tên là ô tô mộc khô đại bảo kiếm không thể nghi ngờ là vô cùng tốt tuyển trạch. Mặc dù không là vô thượng đại bảo kiếm, nhưng cũng là đại bảo kiếm bên trong cực phẩm. Có cái này hai thanh đao, mặc dù hắn không có vô thượng đại bảo kiếm, nhưng hội tụ bốn thanh cực phẩm đại bảo kiếm chi lực, hắn ở bội đao phương diện cũng sẽ không lạc hậu Dracul Mihawk nhiều lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục